Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 348, Nữ hoàng hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đô thị cô ảnh tấn chức đà chủ tăng thêm. Hàn Sâm đi vào nghiêm giáo sư phòng thí nghiệm. Tại một vị trợ thủ dưới sự an bài làm khảo thí về sau. Thập phần hứng thú nhìn xem nghiêm giáo sư tại vì kinh cực nhã làm khảo thí. Kinh cực nhã khảo thí cùng Hàn Sâm phi thường không giống với. Sử dụng đều là đặc thù dụng cụ. Những này nguyên vốn phải là Hàn Sâm làm. Bất quá bây giờ đổi thành kinh cực nhã. Hàn Sâm ở bên cạnh xem trong chốc lát. Đến lúc đó nhìn phi thường thú vị. Lôi kéo một cái hắn đã tương đối quen nghiên cứu viên hỏi. Tần học trường. Kinh cực nhã đương nhiệm đang sử dụng chính là cái kia dụng cụ tên gọi là gì? Thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dạng. Tần Chí Minh vừa cười vừa nói. Cái kia gọi tế bào hoạt tính kích hoạt khí. Là chuyên môn vì giáo sư cái này đầu đề mà nghiên mới thiết bị. Có thể kích tế bào thân thể. Khiến cho ở vào sinh động trạng thái. Trình độ lớn nhất khai ra thân thể tất cả cơ năng. Cho ra so sánh ổn định thân thể đỉnh phong số liệu. Hàn Sâm nhìn xem trần chuồng tại dụng cụ chất lỏng trong máng. Thân thể run rẩy kịch liệt kinh cực nhã. Trong nội tâm thầm nghĩ. Không biết cái này dụng cụ đối với tu luyện phụ tải có hay không trợ giúp. Bất quá muốn làm như vậy khảo thí. Số liệu đều bị ghi chép lại. Hay là thôi đi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tại chất lỏng trong máng liên tục co giật kinh cực nhã. Thầm hô một tiếng xin lỗi. Ca ca đắc tội làm phiền ngươi đỉnh trước đỉnh đầu đi. Đáng lo quay đầu lại ca ca nhiều hơn nữa dạy ngươi mấy chiêu. Đang chuẩn bị phải ly khai. Tần Chí Minh lại đột nhiên cười nói với Hàn Sâm. Ngươi muốn hay không cũng thử một lần. Ta cũng không cần đi à nha. Hàn Sâm liền vội vàng lắc đầu. Tần Chí Minh nhưng lại đem một lọ chất lỏng cùng một cái đồng hồ tựa như dụng cụ nhét vào Hàn Sâm trong tay. Đây là tế bào hoạt tính khảo thí dịch. Hiệu quả có một chút. Bất quá rất nhẹ. Đối với thân thể không có ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu là khảo thí của ngươi tế bào hoạt tính số liệu. Ngươi trước khi ngủ uống hết. Sau khi thức dậy dùng kiểm tra này hạ xuống. Cho ra số liệu về sau, có thể đại khái xác định của ngươi tế bào hoạt tính giá trị. Sau đó mới có thể dựa theo số này theo cho ngươi đính chế tế bào hoạt tính kích hoạt trị số. Vật này phải dùng làm sao? Hàn Sâm cầm tay kia bề ngoài giống như đồ vật hỏi Tần Chí Minh. Hắn tuy nhiên không nghĩ đến tham gia cái này thí nghiệm. Bất quá đến là muốn biết mình tế bào hoạt tính giá trị. Tần Chí Minh nói cho Hàn Sâm phương pháp sử dụng. Hàn Sâm liền mang theo hai dạng đồ vật đi toàn bộ tin tức đại sảnh. Rất nhiều ngày không có bên trên dũng sĩ giác đấu. Đi lên về sau nhìn thoáng qua bạn tốt của mình. Nữ hoàng cùng thiên chỉ hạc cũng không online. Trước kia thêm một cái hảo hữu bỏ mạng người đến lúc đó tại. Bất quá bỏ mạng người từ khi bỏ thêm bạn tốt của hắn về sau. Cũng không có đã nói với hắn lời nói. Cũng không có mời qua hắn đối chiến. Hàn Sâm thật sự làm không rõ ràng. Bỏ mạng người tại sao phải thêm hắn làm hảo hữu. Đối với bỏ mạng người. Hàn Sâm ấn tượng là rất sâu sắc đấy. Tố chất thân thể cấp cao. Hàn Sâm có mấy lần may mắn tùy cơ hội xứng đôi đến hắn. Trên cơ bản đều là vài cái đã bị đánh bảo. Như cao thủ như vậy. Chênh lệch quá lớn cũng học không đến cái gì đó. Hàn Sâm tắt đi hảo hữu Lan. Đang chuẩn bị đi tùy cơ hội xứng đôi. Tuy nhiên lại đột nhiên nhận được một cái đối chiến mời. Lại chính là bỏ mạng người đi tới đấy. Hàn Sâm do dự một chút. Tựu điểm kích, ấn vào. Đồng ý, cho dù đối phương là muốn trà đạp hắn cũng không sao cả. Người vốn chính là tại nghịch cảnh trong mới có thể gần giống dài. Tiếp bị mời đến tiến vào trường giác đấu. Hàn Sâm chứng kiến bỏ mạng người vẫn là giống như trước kia. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Hàn Sâm tự nhiên cũng vô dụng. Bằng hữu, Ngươi là người nào phân quán hay sao? Đối chiến sau khi bắt đầu, bỏ mạng người không hề động công kích, vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Chỉ là cái này câu hỏi lại làm cho Hàn Sâm ngây ra một lúc. Sau đó mới phản ứng tới. Trực tiếp hồi đáp, ta không là chiến thần võ đạo quán đệ tử. Bỏ mạng người nghe xong đến là có chút ngoài ý muốn. Dũng sĩ giác đấu trong chiến thần võ đạo quán đệ tử rất nhiều. Đối phương lại có thể bắt trước được ngược dòng 13 giết cùng bá vương cởi giáp. Bỏ mạng người vốn cho là hắn rất có thể là chiến thần võ đạo quán đệ tử. Không nghĩ tới cũng có hứng thú hay không gia nhập chiến thần võ đạo quán. Bỏ mạng người lại hỏi một câu. Hắn đến là có chút thưởng thức cái này trên chiến hạm lính quen. Có thể làm cho thiên hạc thực từ trước đến nay hắn đối chiến. Cơ hồ xa vào trong đó. Người như vậy cũng không thấy nhiều. Thật có lỗi. Ta còn tại đi trường quân đội. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Bỏ mạng người không khỏi ngẩn người. Đối phương vẫn còn đi trường quân đội lời mà nói. Như vậy thì chỉ cái có thể là trường quân đội trong nghiên cứu viên. Bằng không bình thường quân giáo xanh có lẽ đều còn không có tấn chức người tiến hóa. Cái đó chỗ trường quân đội. Bỏ mạng người lại hỏi một câu. Bất tiện trả lời. Hàn Sâm không muốn tiết lộ thân phận của mình. Tự nói thẳng. Bỏ mạng người cũng không có hỏi lại. Làm một cái lại để cho Hàn Sâm ra tay trước động tác. Hàn Sâm cũng không khách khí. Trực tiếp một quyền tựu đập tới. Bỏ mạng người chứng kiến Hàn Sâm ra quyền. Vậy mà cũng học Hàn Sâm bộ dạng. Tương tự một quyền đánh tới hướng Hàn Sâm. Điều này làm cho Hàn Sâm lau kỹ nhẹ nhàng lăng. Sau đó sẽ hiểu bỏ mạng người dụng ý. Cái này bỏ mạng người dĩ nhiên là tại bắt chước quyền pháp của hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Hẳn là đem tự thân tố chất thân thể khống chế tại chừng 30. Hàn Sâm không khỏi có chút buồn cười. Chính hắn đi học người khác. Hiện tại bỏ mạng người lớn như vậy cao thủ lại muốn đến học hắn. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Có lẽ cao thủ đều có cổ quái đi. Hàn Sâm cũng không ở toan tính. Người nghĩ học để ngươi học tốt được. Dù sao ta cũng đều là theo người khác chỗ đó trộm học được. Hàn Sâm tự mình công kích bỏ mạng người. Vừa vặn luyện tập sở học mình đồ vật. Hắn học được các loại kỹ xảo. Phần lớn đều là từ thiên chỉ hạc chỗ đó học được. Thiên chỉ hạc ở mọi phương diện kỹ xảo đều rất lợi hại. Rất nhiều kỹ xảo đều tương đương với Sâm La Vạn Tượng trong trụ cột kỹ xảo thăng cấp bản. Hơn nữa Hàn Sâm cùng hắn đối chiến số lần cũng tối đa. Cho nên học cũng tối đa. Bỏ mạng người sở dĩ muốn học Hàn Sâm. Dĩ nhiên không phải hắn muốn học Hàn Sâm cái gì kỹ xảo. Hắn chỉ là muốn bước ra Hàn Sâm chính thức sở trường võ học. Cái gì kỹ xảo ngươi dùng một lần ta liền phá đồng dạng. Cuối cùng ép ngươi không thể không xuất ra chân chính bổn sự. Nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bỏ mạng người đối với cái này vẫn rất có tự tin đấy. Hắn tuy nhiên không giống nữ hoàng như vậy có của mình mãnh liệt phong cách. Nhưng thị giã chính vì vậy. Sở học của hắn thập phần tạp nham. Các phương diện đều có chỗ đọc lướt qua. Tại chiến thần võ đạo trong quán đều cũng có tên tạp học vương. Thế nhưng mà rất nhanh bỏ mạng người cũng có chút mê mang. Hàn Sâm các loại kỹ xảo thật là bịp bợm chồng chất. Hơn nữa rất nhiều kỹ xảo bên trong đều có chiến thần võ đạo quán tân vũ học bóng dáng. Nói hắn không là chiến thần võ đạo quán người. Bỏ mạng người thật sự có chút không tin. Hơn nữa Hàn Sâm cùng hắn đối chiến thời điểm. Ẩn ẩn có loại lại để cho hắn rất cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Nhưng là nhất thời lại có chút nghĩ không ra là gặp qua ở nơi nào. Bỏ mạng người tránh qua. Tránh né một quyền. Đột nhiên phát hiện mình vậy mà không biết lúc nào. Đã bị Hàn Sâm dồn đến trường giác đấu biên giới. Đồng nhất trốn thiếu chút nữa đâm vào trên vách tường. Nữ hoàng. Bỏ mạng người đột nhiên nhớ tới. Cái loại này cảm giác không thoải mái rốt cuộc là cái gì? Cái này chiến hạm lính quèn trên người thậm chí có nữ hoàng mãnh liệt hương vị. 8. Cách chương.